Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Toàn diệt. Thì ngắn ngủi này một chút thời gian, bọn họ tam phương đội ngũ, dù là toàn bộ đều là võ giả, tu vi đều rất cường đại, yếu nhất đều là ba tứ phẩm võ giả. Trong đó còn có thật nhiều nhân kiếp cảnh cường giả. Nhưng ở 20.000 tên hắc giáp vệ trước mặt, bọn họ vẫn là quá yếu. Nhục thân phòng ngự vô song, lực lớn vô cùng. 20.000 tên hắc giáp vệ cương đao những nơi đi qua. Tam phương đội ngũ liên tiếp bị chém giết, mà bọn họ công kích rơi tại đây nhóm hắc giáp vệ trên thân. Đao hoa lấp lóe, liền phòng ngự của bọn hắn đều không cách nào phá vỡ. Thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không thể tại hắc giáp vệ trên thân lưu lại. Thanh Liên đại nhân, những thứ này hắc giáp vệ không phải là các ngươi Vọng Thiên Các luyện chế ra tới sao? Văn Vương cái này hôn quân trong tay đều có đồ phá mất những thứ này hắc giáp vệ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không cần lại che giấu. Nhanh đem những vật này lấy ra đi. Thiên Phượng Thanh Phong vội la lên. Hắn lần này mang tới 3.000 tên võ giả, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Bọn họ Thiên Phượng Vương quốc bồi dưỡng nhiều năm, thực lực của mỗi người đều vô cùng cường đại, có thể đối mặt bọn này hắc giáp vệ. Đao kiếm chặt tại trên người của bọn hắn, liền phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Nếu là không biết những thứ này hắc giáp vệ luyện chế thành bản còn chưa tính. Chính là bởi vì biết những thứ này hắc giáp vệ luyện chế thành bản rất thấp, Thiên Phượng Thanh Phong lúc này mới vô cùng cuống cuồng. Hô, Thanh Liên hít thở sâu một hơi. Xin lỗi, hủ thực độc thủy vô cùng chân quý. Bổn tọa tuy nhiên đi theo đại tiểu thư thật lâu, địa vị rất cao, nhưng hủ thực độc thủy loại vật này thật sự là quá hiếm có. Thanh Liên lắc đầu. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Những thứ này hắc giáp vệ đau thương bất nhập, thì coi như chúng ta bên này toàn bộ đều là võ giả, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Muốn là tiếp tục đánh xuống, sau cùng chết khẳng định là chúng ta. Thiên Phượng Thanh Phong vội la lên. Việc cấp bách, chỉ có thể phá vây. Ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, không còn có hắn nó phương pháp. Thanh Liên nói, cái kia chúng ta người làm sao bây giờ? Đem bọn hắn toàn bộ ném ở chỗ này. Đây đều là ta Thiên Phượng Vương quốc hao phí giá cả to lớn bồi dưỡng ra được. Thiên Phượng Thanh Phong giận dữ hét, im miệng. Thanh Liên nổi giận gầm lên một tiếng. Người gấp bổn tọa thì không vội. Các ngươi Thiên Phượng Vương quốc bọn này võ giả hao phí to lớn đại giới mới bồi dưỡng được đến. Chẳng lẽ ta Vọng Thiên Các những võ giả này cũng không phải là hao phí to lớn đại giới bồi dưỡng sao? Nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này chôn cùng, bổn tọa không ngăn ngươi. Đầu này nguyên thạch khoáng mạch đã bị đào rỗng, lần này thu hàng đủ để cho các ngươi bồi dưỡng được càng nhiều võ giả, đền bù lần tổn thất này xoa xoa có thừa. Các ngươi chẳng lẽ còn không vừa lòng? Thanh Liên lạnh lùng nói. Hừ, Thiên Phượng Thanh Phong hất lên ống tay áo, bất quá cũng không nói thêm gì nữa. Phá vây, Thanh Liên hạ lệnh, dưới chân một chút, hướng về đằng sau kích bắn xuyên qua. Theo mệnh lệnh của nàng hạ đạt, chung quanh Vọng Thiên Các võ giả, còn có Huyền Âm Tông cùng Thiên Phượng Vương quốc võ giả, nguyên một đám không tại ham chiến, bắt đầu phá vây. Bọn họ là chịu đủ bọn này hắc giáp vệ đắc tội. Vũ kỹ, đao kiếm oanh tải trên người của bọn hắn, liền phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Nhưng đối phương cương đao một khi chạm tại trên người mình, không chết cũng sẽ thiếu cánh tay thiếu chân. Nguyên một đám vội vàng bỏ qua một bên những thứ này hắc giáp vệ, đi theo Thanh Liên hướng về đằng sau phá vây. Uông Thắng Thư đến ngươi biểu hiện thời điểm đến, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, một cái không buông tha. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, bệ hạ xin yên tâm. thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, đem đám người này toàn bộ chém giết sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không thả đi một cái. Uông Thắng Thư sát khí ngút trời nói, theo bản tướng quân giết. Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, nắm cương đao hướng về Thanh Liên bọn họ xông tới giết. Tiểu Hổ, giết, không để cho chạy một cái. Viêm Bắc hạ lệnh, theo Viêm Hổ trên thân nhảy dựng lên, đạp trên kinh vân thối, mấy cái chớp động ở giữa, rơi vào Thanh Liên phía trước. Ngươi muốn đi đâu? Viêm Bắc cười lạnh nói, bổn tọa còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại tốt, còn dám chạy tới tìm bổn tọa. Văn Vương, ngươi là quyết tâm muốn tìm chết. Thanh Liên đằng đằng sát khí nói ra, thì ngươi dạng này mặt hàng, chấm có thể đánh 10 cái. Viêm Bắc nói, thiên ngoại phi tiên thức thứ 13. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kim hồng kiếm không có dấu hiệu nào chém ra ngoài. Kiếm khí sắc bén, bổ về phía đầu của nàng, nghĩ không ra ngươi lại là nhân kiếp cảnh cấp 6 võ giả. Chúng ta ngược lại là xem thường ngươi. Thanh Liên cười lạnh một tiếng, thủy ngân pháp thân. Thanh Liên gầm nhẹ nói, hào quang màu xanh nước biển, đem nàng cả người bao phủ lại. Phiên thiên ấn, Thanh Liên nói, tay cầm đánh ra, thanh sắc trưởng ấn hung ác hướng về Viêm Bắc vỗ tới. Xoẹt một tiếng, kim hồng kiếm chém xuống một cái, tại nàng không dám tin trong ánh mắt, đem nàng cả người chém thành hai khúc. Nhân kiếp cảnh cấp 6, chấm làm vô địch. Viêm Bắc bá khí trùng thiên nói, ánh mắt lạnh như băng rơi vào còn lại đám người này trên thân. Đến phiên các ngươi, Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, thiên ngoại phi tiên thi triển, giết tiến vào trong đám người. Chớ nhìn bọn họ toàn bộ đều là võ giả, số lượng lại nhiều, nhưng ở Viêm Bắc trước mặt, bọn họ căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Huống chi chung quanh còn có 20.000 tên hắc giáp vệ. Những thứ này hắc giáp vệ đau thương bất nhập, thu gặt lấy đầu của bọn hắn, như cắt cỏ một dạng đơn giản. Một canh giờ sau đó, Vọng Thiên Các, Huyền Âm Tông, Thiên Phượng Vương Quốc, tam phương võ giả, toàn bộ đều được giải quyết, không ai chạy đi, bệ hạ, tặc tử đều đã toàn bộ giải quyết. Uông Thắng Thư cung kính bẩm báo nói, quét dọn chiến trường. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ dẫn một đám người cấp tốc quét dọn chiến trường, đem bọn hắn trên thi thể nạp giới, còn có các loại bảo vật lấy xuống. Bệ hạ, chúng ta không đi bên trong xem xét một chút? Uông Thắng Thư hỏi, bọn họ đều đã xuất hiện ở đây, nói rõ bên trong đầu kia nguyên thạch khoáng mạch đều đã bị bọn họ cho khai thác xong. Hiện tại coi như lại đi vào, lưu cho chúng ta chỉ là một tòa hư không mỏ. Viêm Bắc phỏng đoán nói, vạn nhất nếu là còn có đây này. Uông Thắng Thư chưa từ bỏ ý định, muốn đi xem. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Uông Thắng Thư trùng điệp gật đầu, mang theo 10.000 tên hắc giáp vệ đi qua đi. Viêm Bắc cười nói, tạ bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, mang theo 10.000 tên hắc giáp vệ hướng về sơn mạch chỗ sâu tiến đến. Viêm Bắc cười cười, cũng không nói thêm gì. Một hồi sau đó, Trương Vĩ cũng đã đem chiến trường quét sạch sẽ, đem thi thể của bọn hắn toàn bộ đốt đi. Trương Vĩ phân phó nói, cung kính đi đến Viêm Bắc bên người, đem nhặt được nạp giới đưa tới. Bệ hạ, hết thảy thu hoạch được 49 viên nạp giới, còn có một số kim phiếu cùng đan dược. Trương Vĩ bẩm báo nói. Viêm Bắc gật gật đầu, đem cái này 49 viên nạp giới thu vào, nhìn qua sơn mạch chỗ sâu, sau đó thu hồi ánh mắt. Bây giờ không phải là xem xét thời điểm, coi như xem xét cũng phải đợi đến trở lại trong doanh địa. Ước chừng tại đi qua chừng nửa canh giờ, Uông Thắng Thư mang theo 10.000 tên hắc giáp vệ từ bên trong đi ra. Bệ hạ, người suy đoán một điểm không sai, toàn bộ nguyên thạch khoáng mạch đều bị đào xong, chỉ để lại một đống phế tích.